Em mãi là của anh ngốc à? Chương 1 gặp phải đối thủ. Gocchuyenaudio.com. E có đồng ý làm vợ A không? Dạ, E đồng ý. T, G, em đang mơ. Preng, preng, preng á, trễ giờ rồi. Mi hét lớn, con làm gì mà sùm vậy? Dạ, con xin lỗi, con sắp trễ giờ học rồi cô. Vậy mà cô tưởng có chuyện gì với con? Mi cười nhẹ rồi nhanh chóng làm VSCN rồi bay đến trường. Vào đến lớp, Mi ơi là Mi, tại sao sáng nào em cũng vào trễ hết vậy? Cô giáo quát, dạ, E xin lỗi cô, không xin lỗi gì hết, ra quét sân hết một tiết cho tôi. Cô, dạ, Mi đờ dây ra với vẻ mặt ỉu xìu. Mi vừa quét sân vừa cảm thấy trong lòng thật bức xúc, chốc một phút nông nổi cô đã hất cái hốt rác ra khỏi tay mình và cái hốt rác vô tình trúng phải một cậu con trai. Cậu trợn mắt to nhìn cô quát, cô làm cái quái gì vậy, tại sao lại hất hốt rác vào người tôi? Mi đắc nóng thì đột nhiên lại có người chửi rủa mình, Mi càng tức hơn, cô quay qua hét lớn. Xin lỗi, cậu giật kinh và quát lại. T, G, cậu này cũng cô bài dạng vừa. Cô làm sai mà còn mắng lại tôi sao, đã vậy còn xin lỗi tôi một cách lộ liễu như vậy. Cô không biết tôi là ai sao? Cô hơi ngạc nhiên và đáp lại. Cậu là ai chứ, bộ cậu cô thấy tôi với cậu vừa mới gặp nhau thôi sao? Cậu nghĩ thầm trong bụng tại sao lại như vậy, chẳng phải ở trường này khi nhắc đến tên mình thì ai ai cũng biết mà, vậy tại sao con nhỏ này lại cô biết mình, chẳng lẽ nó mới truyền vào học sao? T, G, cậu ta cũng tự tin cố chớn, cậu đang phân vân thì đột nhiên, ủa, cô ta đâu rồi, cái cô này cũng gan thất đấy, đang nói chuyện với mình mà cô ta đột nhiên biến mất không nói một lời. Cậu nở một nụ cười nham hiểm và tự nói thầm một câu đe dọa. Cô này được lắm, rồi tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ. T, G, cái cậu này cũng ghê thật. Tối hôm đó, tại một quán cà phê có một băng nhóm con trai đang ngồi túm tụm lại một chỗ và đang bàn chuyện gì đó rất bí hiểm. Và Thiên Bảo lên tiếng, nhỏ đó cũng láo cá thật, nó dám làm vậy trước mặt mày sao Hải Anh? Hải Anh hùng hồn đáp lại, đúng vậy, con nhỏ đó chẳng coi tao ra gì hết. Tao có cách rồi này. Thiên Bảo lên tiếng, cách gì vậy, ngày mai mày vô trường sớm một tí rồi tao sẽ dẫn mày đi kiếm cô chủ nhiệm của nó để hỏi địa chỉ nhà, mày cứ tới tận nhà mà tính sổ nó. Sợ gì, Hải Anh hơi bực nhưng khi nghe xong cậu ta có vẻ hài lòng và nói. Được đó, mày hay lắm Bảo, vậy nhờ mày hết nha. T, Bảo cười nhẹ nói, có gì đâu chúng ta là bạn mà ai đụng đến mày cũng như đụng đến bọn tao thôi. Hải Anh vui vẻ trở lại và đêm đó cả bọn ngồi buông dưa lê với nhau cho đến khuya mới chịu lách về. Nhưng trong lúc đó, trong một căn trọ chật hẹp có một cô gái đang cứ suy nghĩ về chuyện khi sáng, cô không hiểu tại sao cậu ta lại hỏi rằng mình có biết cậu ta hay không, thật kỳ lạ nhỉ. Và rồi đột nhiên cô không biết tại sao cô cứ nhớ đến cái khuôn mặt của cậu con trai đó hoài vậy nhỉ. Cô nghĩ rằng nếu nhìn kỹ một chút thì trông cái cậu đó cũng đẹp trai phết nha. T, G, em mê trai vãi. Bó tay, nhực rồi cô cũng đã chìm vào giấc ngủ từ đời nào mà cô không hề biết. Hết một chép rồi, do mới lần đầu sáng tác nên có gì thiếu sót mong các bạn bình luận để mình biết và rút kinh nghiệm nha. Mình sẽ nhanh chóng up chép 2, nếu các bạn thích thì hãy ủng hộ nhiệt tình nha. Cảm ơn các bạn, cách chương.